Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một tay ôm lấy vai của hắn, lộ ra kích động. Mấy người Vương Tiểu Bảo cũng cực kỳ hưng phấn mà kêu lên, dù sao cũng đều là người một nhà, cảm thấy cao hứng cho hắn. Tô Yên ở bên cạnh, ngẩn người, nghĩ thầm không đúng, dựa theo trước đó mình phân tích là không phải như vậy. Cái quỷ gì vậy? Ở bên kia, Diệp Thiếu Dương cũng đứng phát dậy, giật mình nhìn qua Trần Hiểu Húc. Bọn lão Quách cũng khiếp sợ không thôi. Theo như phân tích của bọn họ, nhân thần quan hẳn là nguyên thần mới đúng, tại sao lại đổ cho Trần Hiểu Húc? Kiến Minh, Kiến Dương cũng giật mình nhìn nhau. Bọn họ lúng túng, nếu như tuyển ra là nguyên thần, vậy bọn họ sẽ thẳng thừng nhảy ra phản đối. Nhưng bây giờ lại là Trần Hiểu Húc. Bạch Vi lại nói, Hiểu Húc sư huynh chính là một trong các nhân thần quan, một vị nhân thần quan thứ hai, cũng là một thiếu niên khác. Hắn chính là... là Diệp Tiểu Mộc. Đến lúc này thì người ta không còn trợn mắt nữa mà mọi người rú lên sợ hãi. Những người biết Diệp Tiểu Mộc là ai đều quay phát đầu nhìn lại. Có một số người không biết hắn đều đang nghe ngóng, sau đó biểu thị sợ hãi. Diệp Tiểu Mộc lúc này đang ôm vai của Trần Hiểu Húc, bảo hắn phải phát hồng bao, chiêu đãi cái gì gì đó. Đột nhiên nghe được tên của mình, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, quay đầu lại nhìn, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình, cả kinh. Sao, cái gì vậy? Tô Yên lắc đầu, âm thầm thở dài. Diệp Tiểu Mộc là nhân thần quan, kết quả này đáng nhẽ nàng phải cao hứng mới đúng. Nhưng nàng là người thông minh, trước tiên luôn hiểu ra điều gì. Ngươi là nhân thần quan? Trần Đấu Bân cùng Tào Vĩ Ba hô to, so với Trần Hiểu Húc lúc trước thì còn gieo hò lớn hơn. Ta thành nhân thần quan. Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ, lúc này mới nhận thức kịp, lại càng thêm giống như là nằm mơ. Bạch Vi nói, vị Diệp sư huynh này có rất ít người biết hắn. Hắn chính là đệ tử của Mao Sơn, tu hành mới có mấy năm, thực lực bây giờ cũng rất nổi bật. Nhật xuất thanh thần, thảo mộc sinh huy. Câu thứ hai là ứng với tên của hắn, Diệp Tiểu Mộc. Đám pháp sư ở sau lưng bọn Kiến Dương đứng phát dậy cao giọng. Tên của hắn là hợp với cỏ cây, sinh huy thì là gì? Chẳng lẽ còn có nhân thần quan thứ ba hay sao? Liệu có phải là hai câu thần dụ, người lại nói ra thêm 7-8 nhân thần quan? Bạch Vi nhìn hắn, cỏ cây sinh huy, hai chữ, cùng với câu trước nhật xuất thanh thần. Câu này không tự bàn mà lại tự hợp, ngụ ý là muốn hai vị nhân thần quan này chỉ cần thân mật hợp tác là nhất định có thể dẫn dắt hướng đi của pháp thuật giới. Lại nói, hai câu thần dụ này chỉ là tham khảo. Nhân thần quan, chư thần đã sớm tuyển định. Ta trực tiếp từ trong lời thần dụ cảm giác ra kết quả. Pháp sư nọ lại hừ lạnh một tiếng. Dù sao thì ngươi nói gì nó là cái đó. Mấy thành viên của Tam Giới Minh ở bên cạnh cũng ồn ào. Lý Mộ Hiền cùng với Diệp Thần, Thu Phong nhìn nhau đều là khuôn mặt đều mỉm cười khó lường. Bọn Tam Giới Minh cuối cùng cũng nhảy ra, cái này cũng rất tốt. Bọn họ tiếp tục cũng không nói gì cả, ngồi xem náo nhiệt. Đối mặt với đám người vạn hỏi, thần sắc của Bạch Vi đột nhiên lạnh lùng, âm thanh hữu lực. Đương nhiên là ta nói, ta là Cửu Thiên Huyền Nữ, chuyện này chỉ có ta mới có quyền lên tiếng. Ta không nói thẳng, chẳng lẽ là các người nói? Vậy các người nói nhân thần quan không phải là bọn họ thì là ai? Đám người lúc này mới tạm dừng. Nguyên Tịch lúc này cũng nói, các người cảm thấy không công bằng sao? Mọi người đều biết, lần trước người đầu tiên rời khỏi pháp thuật công hội là Mao Sơn Phái, lần này tuyển ra đệ tử là nhân thần quan, vẫn là hai vị đệ tử của Mao Sơn. Trong bát tử của chúng ta cũng không hề có một chỗ tốt. Nếu như kết quả là giả thì là như vậy phải không? Kiến Dương nghe vậy thì cười lên ha ha. Ngươi cho rằng chúng ta ngớ ngẩn sao? Trần Hiểu Húc là nam nhân của ngươi, không phải là người của bát tử hay là thành viên quan trọng gì cả. Diệp Tiểu Mộc kia, đừng cho là ta không biết nội tình của hắn. Cái gì mà Mao Sơn, hắn chính là một người tu luyện nửa đường, trên danh nghĩa bái Mao Sơn, chỉ sợ hắn cũng còn chưa từng đến Mao Sơn. Tuyển hắn bất quá chỉ vì hắn là một con rối vô dụng. Tuyển hắn là bởi vì hắn dễ khống chế, thân phận lại sạch sẽ, không thuộc về các trận doanh lớn. mà người của chúng ta từng khinh thị đắc tội qua hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net